Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729, lập lòe thế giới cực quang. Chỉ có 50 giây, thế giới liền muốn hủy diệt sao? Đáng chết, không phải là dạng này kết cục a. Mọi người ở đây dạng này tuyệt vọng kêu rên lúc, một đạo bình tĩnh ổn trọng thanh âm truyền đến, đều tỉnh táo lại, không nên hoảng hốt, phảng phất tìm tới người đáng tin cậy. Giờ khắc này, bất luận hải tặc hải quân cũng hoặc là lạc quân cách mạnh, đều dùng chờ đợi ánh mắt hướng Longinus nhìn tới. Longinus nguyên soái, người nhất định còn có biện pháp đúng không? Ares nguyên soái, người nhất định phải cứu vãn cái thế giới này a. Không nói bọn họ, cho dù là dragon các loại trong lòng người đều dấy lên một chút hy vọng. Dù sao, đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Biện pháp thật là có. Tại mọi người cuồng hỉ nhìn soi mói, Longinus Tup vừa nói, nhưng ta cần muốn các ngươi lực lượng, mà lại quá trình này có thể sẽ không bình thường thống khổ. Loại thời điểm này, hắn vậy mà thật còn có biện pháp. Dâu đen trong lòng dâng lên vô hạn kiêng kỵ, nhưng cũng là cái thứ nhất mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha, chúng ta nguyên soái đại nhân, ta liền biết người sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nói nhanh một chút đi, chúng ta muốn làm thế nào? Nói, dâu đen nhãn thần hung ác trong đám người liếc nhìn, nếu ai dám không đáp ứng lời nói, ta cái thứ nhất xé nát hắn. Tuy nhiên hắn tiểu động tác không ngừng, có thể loại tình huống này, hắn tuyệt đối là Longinus lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Hắn dã tâm thật vất vả đạt thành một nửa, vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ là loại này hỏng bét kiểu chết. Mọi người thì là ở trong lòng xem thường, lớn nhất nhảy cũng là ngươi dâu đen, chỉ cần ngươi không quấy rối, nơi này không có người hội cự tuyệt Longinus nguyên soái thỉnh cầu. Đương nhiên, bọn họ cũng không có mở miệng tranh luận cái gì, thời gian cấp bách, để dâu đen ra hỏa này một người tự sướng đi thôi. Đem mọi người biểu hiện thu hết mắt, Longinus trên cổ tay phải vòng tay hơi hơi tản ra hào quang màu nhũ bạch. Sau một khắc, một cây xí bạch lóa mắt trường thương nắm trong tay hắn. Nguyên lai là cái này, Land of Longinus, đây chính là chung kết một thời đại thánh thương. Không có vấn đề, nó nhất định có thể lần nữa xé tan bóng đêm. Gặp đinh giết sư tử vàng cùng dâu trắng trắng bạc trường thương xuất hiện tại Longinus trong tay, trong lòng mọi người đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Chính nghĩa là có đủ nhất bao dung tính lực lượng, chỉ cần là vì cứu vãn cùng cứu rỗi, cho dù bản tâm hắc ám cũng có thể cho lực lượng. Longinus ánh mắt tại một ít người trên thân đảo qua. Đương nhiên, tại tài quyết hắc ám thời điểm, trong lòng các ngươi hắc ám cũng sẽ bị tài quyết, cho nên quá trình này cũng không thoải mái. Bất quá chỉ là một số thống khổ, đây coi là thập, giống, để cho ta tới trước, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là nam. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn xông lên nắm chặt trường thương. Sau đó giống như bị chạm điện thân thể co quắp. Tiếp theo, toàn thân cháy đen ghé vào hải quái trên thân. Nhưng loại này cảnh tượng thê thảm cũng không có để bọn hắn lùi bước. Ngược lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên theo sau. Bọn họ đều rất rõ ràng, loại thời điểm này mỗi thêm ra một phần lực lượng, ngăn cản tai nạn khả năng liền sẽ lớn hơn một điểm. Thậm chí, không ít người còn đem cái này xem như dũng cảm cùng chính nghĩa thí luyện. Ha ha, Sengoku, ngươi vừa rồi cau mày đúng không? Gặp thật to không ngừng. Ta liền biết, như ngươi loại này lòng dạ hẹp hòi người khẳng định không đủ thuần khiết. Ngu ngốc, Sengoku tức giận mắng, đang nói ta trước đó. Trước tiên đem chính ngươi này cháy đen mặt xoa một chút a. T. Cái kia dâu đen nội tâm đến là có bao nhiêu hắc ám a. chúng ta chỉ là trong nháy mắt liền nằm xuống. Hắn vậy mà giống như là bị thánh thương hút lại một dạng. Thân thể run rẩy mười mấy giây chính ở chỗ này phát dê điên. Ếch, sùi bọt mép. Một bên khác, Dravegerpang mang theo nghi hoặc thanh âm từ Aimiu trong miệng truyền tới. Aimiu các hạ, ngươi không có ý định qua ngăn cản bọn họ sao? Có ngươi tại, ta ngăn cản được sao? Aimiu chào phúng một tiếng, chợt lại lạnh giọng cười nói. Mà lại, ta cũng không cho rằng một số phế vật lực lượng chung vào một chỗ liền có thể ngăn cản thiên vương. Cái thế giới này vận mệnh, cũng sớm đã nhất định. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Longinus nguyên soái đã từng đã nói với ta, một cá nhân lực lượng là hữu hạn, có thể quần thể lực lượng lại là vô hạn. Xem thường cỗ lực lượng này người, nhất định chôn vùi tại lịch sử dòng nước lũ bên trong. Dravegerpang thanh âm ngừng lại, mấu chốt nhất một điểm là, hiện tại dẫn đạo cỗ lực lượng này nam nhân thế nhưng là Longinus. Aimiu trầm mặc xuống, không nói nữa, thời gian đang không ngừng chuyển rời. Khoảng cách cuối cùng mạt đã chỉ còn lại không tới 20 giây. Nhưng chính là ở thời điểm này, Longinus trong miệng đột nhiên truyền ra rên lên một tiếng, lại là một trận nổ vang. Thân thể của hắn lăn ra tầng vậy mà nổ tung một tầng huyết vụ. Gặp tình hình này, dần không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nhanh dừng tay, người sức chịu đựng muốn vượt qua cực hạn. Nghe dần nói như vậy, mọi người cũng cấp tốc kịp phản ứng. Longinus nguyên soái là rất cường đại. Có thể duy nhất một lần gánh chịu nhiều người như vậy lực lượng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Sengoku nghiêm mặt nói, nhiều người như vậy lực lượng hẳn là đầy đủ. Hiện tại liền bắt đầu đi. Longinus quả quyết cự tuyệt nói, thời cơ chỉ có một lần, nhất định phải đem ưu thế thêm vào đến cực hạn mới được. Thấy mọi người đều đang do dự, Longinus trực tiếp hét to nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đã không có thời gian. Nghe Longinus nói như vậy, trì trệ không tiến đội ngũ lại bắt đầu phun trào. Tại tất cả mọi người hoặc là kính nể hoặc là sợ hãi thán phục ánh mắt bên trong. Longinus thân thể còn tại không ngừng nứt ra. Rốt cục, tại thời gian còn lại sau cùng 5 giây thời điểm, tất cả mọi người bị ép khô. Toàn thân sụi lơ đổ vào cự hình hải quái trên thân. Lúc này, giữa bầu trời kia quầng sáng đã bộc phát sáng rực. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều tại im ắng run rẩy. Tóc đỏ cởi mở cười to nói, Longinus, cái thế giới này vận mệnh coi như giao cho ngươi a. Kizaru thì là một mặt nhẹ nhõm. Eris lão bản, thả lỏng đi, kết quả thế nào cũng không đáng kể. Longinus thân thể ẩn ẩn xuất hiện vết rách, phảng phất sắp phun ra dung nham miệng núi lửa. Nhưng ở hắn toàn lực kiềm chế dưới, những cái kia vết rách lại rất nhanh biến mất không thấy. Trong tay ngươi, thật là một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Cảm giác được Longinus trong tay này cuồn cuộn bàng bạc năng lượng. Aimiu cũng không thể không thừa nhận Dravegerpang nói chuyện qua. Bất quá, cỗ lực lượng này hẳn là rất nặng nề a. Có thể cầm lên liền đã không dễ dàng. Muốn chúng đích ta căn bản không thể nào làm được. Nhưng mà, Longinus ánh mắt lại là vô cùng bình tĩnh. Từ Aimiu đối tử trường chôn vùi năng lực này chán ghét tâm tình đến xem. Không khó suy đoán ra năng lực này cũng là dẫn đến nàng tử vong. Hoặc là nói dẫn đến Joy Boy tử vong nguyên nhân chủ yếu. Lại liên tưởng đến nàng ngay từ đầu nói tới tại vũ trụ không gian bên trong tác chiến. Còn có nàng này quả thực năng lực muốn như thế nào mới có thể cùng từ trường liên hệ đến cùng một chỗ, đằng sau có thể sẽ chuyện phát sinh liền đều không khó phỏng đoán. Có thể nói, tại này về sau sở hữu tình thế phát triển đều tại hắn trong dự tính. Cho nên, Aimiu chỗ nói vấn đề Longinus tự nhiên cũng cân nhắc đến. Mà một vấn đề này, tại hắn nghe được tiếng lòng bên trong đã tìm được đáp án. Ai Miêu còn sống động lực, trừ báo thù bên ngoài, càng nhiều là đang chờ đợi lấy người kia lại xuất hiện ở cái thế giới này. Không do dự, Longinus trực tiếp điều động toàn bộ thể lực cùng bá khí. Cầm thật chặt trường thương, gia tốc xuyên thứ quá khứ. Cho dù là dưới loại tình huống này, tốc độ của hắn cũng đạt tới thường trong mắt người cực hạn. Bất quá, đối Ai Miêu mà nói lại không tính là gì. Chỉ là loại tốc độ này sao? Xem ra, cỗ lực lượng kia đối ngươi gánh vác quả nhiên rất lớn. Đáng tiếc, loại trình độ này là không thể nào trúng đích. Ngay tại Ai Miêu chuẩn bị trốn tránh thời điểm, lại nghe thấy Longinus nói. Thực ta là, Ai Miêu mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Đúng lúc này, trắng bạc trường thương đưa nàng trực tiếp xuyên qua. Cái này tài quyết chi thương là tụ tập vô số nhân lực lượng, nhưng cùng lúc cũng là hội tụ vô số người thống khổ. Theo lý thuyết, thống khổ bạo phát xuống Ai Miêu hẳn là sẽ kêu thảm kêu rên. Nhưng nàng không, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Longinus, dùng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm tự nói. Không, ngươi, không phải hắn, nguyên lai, đều đã qua lâu như vậy sao? Sau đó, này cán phảng phất từ ánh sáng ngưng tụ thành trường thương băng tán. Ai Yêu cũng vô lực rơi xuống, thẳng tắp rơi vào trong biển. Thế nào? Kết cục đến thế nào? Tuyệt đối đừng để cho ta được nghe lại nàng thanh âm a. Bởi vì có phía trước mấy lần kinh lịch, bọn họ cũng không dám hứa chắc Ai Miêu liền nhất định chết. Nhưng vào lúc này, có người kích động hô nói. Nhanh nhìn thiên không, đây không phải sẽ chỉ ở lưỡng cực mới có thể xuất hiện quang mang sao? Thật đẹp a, đẹp cái đầu của ngươi a. Ta nói là này cỗ bão từ trường tản ra a. Ta biết, không có Ai Miêu chỉ dẫn, này bão từ trường liền ở thế giới ngoại tầng tiêu tán. Lại thêm từ trường mất khống chế, mới có thể xuất hiện cực quang loại hiện tượng này. Chờ một chút. Từ trường mất khống chế chẳng phải mang ý nghĩa. Ai Miêu, chết thật sao? Tứ Hải cùng Đại Hải Trình trên người nhóm cũng đều đang đợi kết quả. Từ khi từ trường năng lượng bạo phát một khắc kia trở đi, trận này nhất định bị tái nhập sử sách chiến đấu tiếp sóng. Vốn nhờ vì từ trường quấy nhiễu mà gián đoạn, tất cả mọi người chờ đợi tại trước màn ảnh lớn, chờ mong tiếp sóng có thể lần nữa khôi phục. Đúng lúc này, trước màn hình mọi người cũng la hoảng lên. A, thật xinh đẹp hào quang. Vậy mà lại xuất hiện xinh đẹp như vậy ánh sáng. Đây có phải hay không là tại biểu thị ác ma nhất định sẽ bị Ares nguyên soái đánh ngã chứ? Giờ khắc này, vạn mơ cô M lúc đầu chỉ ứng nên xuất hiện tại lưỡng cực sắc thái. Bị toàn thế giới người đều thưởng thức được. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Cái này cực quang ý vị như thế nào? Red Light phía dưới, nhảy cẫng hoan hô thanh âm liên tiếp không ngừng. Nhưng lại tại loại này vô hạn sung sướng nhẹ nhõm bầu không khí bên trong. Đột nhiên có hải quân run rẩy thanh âm hỏi nói. Haku, Ares nguyên soái sinh mệnh khí tức làm sao biến mất? Giữa sân đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia thân hình cứng ngắc, đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Chính cùng lấy Ai Miêu một dạng rơi xuống, không có người chú ý tới. Tại đám người trong góc, Bullet cùng Redfield nhìn nhau. Kế hoạch thông, toàn thư, chưa xong, PS, vì dự phòng khả năng khôi phục ngược người trào lưu tư tưởng. Ta trịnh trọng thanh minh, đây không phải ngược người. Mà là nhân vật chính cố ý mưu đồ. Mà lại, ta tin tưởng thông minh tiểu đồng bọn hẳn là cũng đã nhìn ra nhân vật chính mục đích đi. Móc lửng chấm hỏi, móc lửng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,